Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiểu Nam Sinh, Nhan Như Ngọc cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Chương 236, giám sát bên trong dị thường. Chương 236, giám sát bên trong dị thường. Cái này, đây là có chuyện gì à? Một chỗ cửa hàng, Nhậm Lam đứng tại Lâm Tể Trần bên cạnh, nhìn xem trên đường khắp nơi giết chóc đáng sợ yêu thú, dọa đến hoa dung thất sắc. Lâm Tể Trần mặt trầm như nước, thở dài, nên tới vẫn là tới. Chỉ là không ngẫm lại đến họp nhanh như vậy. Tiểu Lâm Tử, làm sao bây giờ, chúng ta mau đào mạng đi. Đám côn trùng này, xông lại. Nhậm Lam thất kinh. Lâm Tể Trần trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm, đồng thời đem một bộ quyền sáo đưa cho Nhậm Lam. Trốn không thoát, nếu như chúng ta đều lựa chọn trốn tránh, nơi này sẽ tử thương càng nhiều dân chúng vô tội. Nhậm Lam nghe vậy, cảm nhận được Lâm Tể Trần vĩ đại ý chí, cắn răng đeo lên quyền sáo, bắt đầu cùng hắn cùng một chỗ chống cự những này yêu thú. Ngay tại hai người ra sức chống cự thời điểm, một con yêu thú đột nhiên từ Nhậm Lam sau lưng đánh lén, bén nhọn móng vuốt như chết thần liêm đao, hướng Nhậm Lam sau lưng đâm tới. Lâm Tể Trần một tay lấy Nhậm Lam đẩy ra, mình lại bị yêu thú móng vuốt xuyên qua lồng ngực. Tiểu Lâm Tử, Nhậm Lam hò hét, xông lại mấy quyền đem con yêu thú này cho đánh chết. Mà Lâm Tể Trần cũng đã ngã vào trong vũng máu, con người tan rã, sinh mệnh cũng sắp tới điểm kết thúc. Tiểu Lâm Tử, ngươi không sao chứ, ngươi đừng dọa ta, ô ô. Nhậm Lam quỳ gối Lâm Tể Trần trước mặt, ông đầu của hắn, cực kỳ bi thương. Khụ khụ. Con mụ điên, ta xem ra là không được. Ngươi phải thật tốt sống sót, có biết không? Lâm Tể Trần chỉ tới kịp bàn giao câu này di ngôn, liền đột ngột mất. Tiểu Lâm Tử. Nhậm Lam khóc đến khàn cả giọng, mắt thấy những yêu thú khác lần nữa vây tới. Hắn đem lửa giận toàn bộ phát tiết trên người chúng, từng nhát phẫn nộ nắm đấm đem đánh tới yêu thú tất cả đều đánh chết. Tiểu Lâm Tử. Ngươi cá lừa gạt, nói xong muốn một mực bồi tiếp ta, ô ô ô. Ngươi tên hỗn đản, sao có thể cứ đi như thế? Nhậm Lam đang tiếng khóc bên trong, không ngừng đánh giết một con lại một con quái thú. Ui ui ui, cô nương ngươi nhập hí cũng quá sâu đi, đừng đem ta đạo cụ cho hư hại a. Bên cạnh đột nhiên truyền tới một thanh âm. Lâm Tể Trần lúc này đột nhiên đứng dậy, thật không tốt ý tứ nhìn về phía bên cạnh nam tử trung niên, nói, không có ý tứ lão bản, gia hỏa này có chút đầu nhập. Nam tử mười phần im lặng nói, xin nhờ, ta đây là VR trò chơi thể nghiệm quán, các ngươi muốn thật muốn chơi liền mua cái bát hoang trò chơi chiếc nhẫn nha. Bên trong các ngươi nghĩ thế nào diễn, lại đầu nhập cũng không có việc gì, ta đây đều là đạo cụ. Dễ dàng hư hao. Lâm Tể Trần chê cười gật gật đầu, nói, lập tức, lão bản không có ý tứ. Mắt thấy Nhậm Lam vẫn mang theo VR kính mắt bên cạnh khóc vừa kêu, còn đang không ngừng tại vung vẫy trên tay đạo cụ, cùng VR bên trong yêu thú làm đấu tranh. Lại nhìn cửa hàng bên cạnh một đoàn vây xem nén cười những khách chú ý, Lâm Tể Trần mặt mo đỏ ửng, nhìn không được kéo nàng ống quần, nói, được rồi, đừng hô lớn tiếng như vậy à. Người ta lão bản đều nói chúng ta. Tiểu Lâm Tử, ngươi sao có thể bỏ lại ta một người đi, ô ô, ta muốn báo thù cho ngươi. Giết. Nhậm Lam vẫn như cũ đắm chìm trong VR trong trò chơi, cùng yêu thú làm vật lộn. Lâm Tể Trần chột dạ nhìn mặt càng ngày càng đen lão bản, che mặt xấu hổ vô cùng. Hắn cùng Nhậm Lam đưa Ngưu Nải Đường đi trường học sau khi trở về. Nhậm Lam khả năng nghĩ đến mình lập tức cũng muốn khai giảng từ Lâm Tể Trần trong nhà dọn đi, hắn cảm xúc liền rất hạ, về nhà an vị ở trên ghế salon rầu rĩ không vui, một câu không nói. Lâm Tể Trần nhìn nàng cảm xúc không đúng, liền tốt tâm mang nàng đến cửa hàng dạo chơi. Ai biết cái này bà nương đột nhiên muốn chơi VR trò chơi, Lâm Tể Trần cũng liền theo nàng chơi, không nghĩ tới con hàng này còn muốn mình bồi tiếp diễn trận hí, hắn cũng làm theo. Không nghĩ tới cái này con mụ điên, một diễn, như thế đầu nhập, khiến cho cùng sinh ly tử biệt giống như. Rốt cục, tất cả yêu thú bị xử lý, trò chơi kết thúc. Nhậm Lam lấy xuống kính mắt, mặt mũi tràn đầy nước mắt hắn lại một chút lại khôi phục tiếu dung. Hắc hắc, Tiểu Lâm Tử, ta lợi hại hay không? Lâm Tể Trần cảm giác không mặt mũi thấy người, tranh thủ thời gian cho lão bản thanh toán. Cái này VR trò chơi một giờ thu các ngươi 50 khối thật sự là thua lỗ. Ngươi cô bạn gái này không đi làm diễn viên đáng tiếc. Lão bản tiếp tiền sau vẫn là không nhịn được nhả rảnh một câu. Thật sao, tiểu lâm tử ngươi nghe được không, ta có thể đi quay phim, nói không chừng kế tiếp lớn bóng dáng chính là ta. Nhậm Lam không những không có sinh khí, ngược lại dương dương đắc ý, Lâm Tể Trần thật sự là không mặt mũi cùng cái này xã giao ngưu bức chứng người bệnh tiếp tục ở lại, tranh thủ thời gian lôi kéo hắn rời đi nhà này cửa hàng, hướng nhà chạy tới. Làm gì sớm như vậy về nhà, nói xong theo giúp ta dạo phố. Nhậm Lam còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ta đau bụng muốn lên nhà vệ sinh. Được rồi. Tốt à, hi hi, cái này VR trò chơi vẫn rất chơi vui, lần sau lại đến. Lâm Tể Trần liếc mắt, lần sau, đánh chết hắn cũng không tới. Hai người về đến nhà, Nhậm Lam cuối cùng khôi phục tiếu dung, lại trở nên nhảy nhót tưng bừng. Lâm Tể Trần lại lần nữa nằm tiếng cabin trò chơi, địa cầu hắn là không tiếp tục chờ được nữa, hắn muốn đổi cái thế giới sinh hoạt. Tiếng trò chơi trước, Lâm Tể Trần như thường lệ mở ra bộ kia cư xá nơi ở giám sát. Vài ngày không thấy, hắn một mực đợi ở trong game không có thời gian ra. Lật xem hai ngày này giám sát, Lâm Tể Trần đột nhiên biến sắc. Chỉ gặp mấy ngày này giám sát bên trong. Trong nhà hắn ngược lại là không có việc gì, nhưng là sát vách bộ kia phòng ở vốn là không ai. Mấy ngày nay lại nhiều mấy cái nam hộ gia đình, mấy cái này nam hộ gia đình, mỗi ngày đổi lấy người từ trong nhà đi tới, gõ vang Lâm Tể Trần gia môn, hơn nữa còn vùng trộm dán tại cổng, tự hồ đang nghe động tĩnh bên trong. Lâm Tể Trần ý thức được không thích hợp, mấy người này tuyệt đối có vấn đề. Hắn lập tức cho cái kia tiểu khu công nghiệp gọi điện thoại quá khứ, hỏi thăm mình sát vách mấy cái kia hộ gia đình thân phận. Vật nghiệp nói trước mấy ngày có người tiến đến mua nhà, sau khi đi vào liền lập tức lựa chọn hắn sát vách bộ kia phòng. Cùng ngày liền mua xuống tới, còn mang theo mấy cái thân thích ở đi vào. Lâm Tể Trần nghe xong trong lòng chắc chắn, những người này sợ là vì mình mà đến. Thật sự có người đang tìm hắn. Lâm Tể Trần cũng không có bởi vì mình không ở tại nơi đó cảm thấy may mắn, tương phản, nếu như đối phương một mực gõ cửa không ai trả lời, vậy bọn hắn khẳng định biết mình không ở tại bên trong. Hắn lúc đầu bố trí đây hết thảy chính là vì làm cái dự phòng tác dụng, hiện tại xem ra, dự phòng là làm ra, nhưng là rất nhanh đối phương cũng sẽ khám phá. Chẳng lẽ muốn lại mua một bộ phòng ở? Một lần nữa bố trí. Lâm Tể Trần suy tư hồi lâu. Quyết định đêm nay liền đi, vì lý do an toàn, tiêu ít tiền ngược lại là không quan trọng. Hắn cũng nghĩ qua mời Bảo Tiêu, nhưng bất kỳ người xa lạ đều không thể tin, Bảo Tiêu bán cố chủ ví dụ ở kiếp trước phát sinh nhiều lắm. Tin Bảo Tiêu không bằng tin chính mình. Lâm Tể Trần trầm xuống tâm, tính toán đợi ban đêm đi những tiểu khu khác dạo chơi, lại mua phòng nhỏ. Tạm thời tỉnh táo lại về sau, Lâm Tể Trần lại mở ra Bát Hoang diễn đàn, muốn nhìn một chút thông báo tuyển dụng luyện đan sư cùng luyện khí sư có cái gì cái khác phù hợp người kế tục không có. Mấy ngày nay không tại, nhiều rất nhiều nhận lời mời thiếp mời. Lâm Tể Trần từng cái nhìn lại, ngay tại lật đến trang thứ 5 thời điểm, một người chơi luyện khí sư thiếp mời, để hắn khẽ giật mình, sau đó ánh mắt sát khí đằng đốt. Chỉ thấy phía trên cái này nhận lời mời người chơi ID, rõ ràng viết, hướng ngươi cả đời, còn có một trương hắn trong trò chơi hình tượng ảnh chụp. Không sai, chính là hắn. Hứa Tử Quái. Chương 237, gặp lại Hứa Tử Quái. Chương 237, gặp lại Hứa Tử Quái. Hứa Tử Quái, từng Lâm Tể Trần tín nhiệm nhất bằng hữu. Lâm Tể Trần một mực bị Hứa Tử Quái mặt ngoài công phu chỗ lừa bịp, cảm thấy hắn làm người trượng nghĩa, trong lòng còn có chí thiện, là cái rất đáng tin cậy huynh đệ. Hứa Tử Quái là trước nhận biết Quách Khiết, bởi vì giúp Quách Khiết một chuyện, Lâm Tể Trần liền đối với tâm hắn tồn cảm kích. Lại thêm Lâm Tể Trần trước kia tuổi nhỏ vô tri, kinh nghiệm sống chưa nhiều, căn bản không biết Hứa Tử Quái sớm đã coi trọng Quách Khiết. Chỉ là hắn biết mình cùng Lâm Tể Trần so ra không có chút nào ưu thế. Thế là liền bắt đầu cùng Lâm Tể Trần rút ngắn quan hệ xưng huynh gọi đệ, mục đích đúng là vì tiếp cận Quách Khiết, cũng vì bàn Lâm Tể Trần đùi ăn ngon uống sướng. Quách Khiết cũng không phải hảo điểu, hai người một tới hai đi, liền cổng Lâm Tể Trần trộm được. Lúc đầu tình cảm loại sự tình này, có người phản bội Lâm Tể Trận đã không còn gì để nói. Nhưng bọn hắn ham mình thành lập bang phái, quen thuộc loại kia một hô vạn ứng quyền lực, mà lại không nỡ Lâm Tể Trận cái này bác hoang đệ nhất pháp tu che chở. Đôi cẩu nam nữ này liền bắt đầu tại Lâm Tể Trận bên người diễn kịch. Lâm Tể Trận tại lúc, bọn hắn liền giữ một khoảng cách rất có phân tắc, biểu hiện ra lẫn nhau chỉ là bằng hữu quan hệ. Hứa Tử Quái mở miệng một tiếng đệ muội hô hào, còn không ngừng khen tán Lâm Tể Trần cùng Quách Khiết là trời đất tạo nên một đôi. Đôi này lúc trước không rành thế sự Lâm Tể Trần mà nói, rất dễ dàng liền thu hoạch được tín nhiệm của hắn và hảo cảm. Nhưng hắn không biết, hai người này cổng mình thời điểm, lại sớm đã cẩu thả ở cùng nhau. Thẳng đến về sau, Lâm Tể Trần vì toàn lực đột phá ngộ đạo cảnh, tạm thời từ bỏ bang hội, đem mình vất vả kinh doanh lên bang phái giao cho Quách Khiết cùng Hứa Tử Quái quản lý. Ai biết, một năm công phu, hai người liền tu hú chiếm tổ chim khách, triệt để chiếm lấy toàn bộ công hội. Những cái kia trung với Lâm Tể Trần thành viên hoặc là bị bọn hắn khai trừ, hoặc là bị bọn hắn bí mật ám sát. Mà Lâm Tể Trần khi đó còn đang bế quan khổ tu, thẳng đến đột phá ngộ đạo cảnh về sau, Hứa Tử Quái cùng Quách Khiết còn tại lừa hắn, lừa gạt đi hắn tùy thân nhẫn trữ vật, cũng là Lâm Tể Trần sau cùng hết thảy. Lâm Tể Trần cũng không nghĩ tới, sau khi sống lại lại nhanh như vậy đụng phải Hứa Tử Quái. Kiếp trước hắn là tại Bát Hoang năm thứ ba thời điểm mới cùng Hứa Tử Quái kết bạn. Hứa Tử Quái không có bản sự khác, chính là một cái bình thường luyện khí sư người chơi, dáng dấp nhã nhặn, nhìn như cái bơ tiểu sinh. Hắn cực thiện nhìn rõ lòng người, biết ăn nói, hống nữ hài vui vẻ, mà lại mặt ngoài công phu làm được quá tốt. Lâm Tể Trần chính là lần lượt bị kỹ xảo của hắn cùng ngôn ngữ lừa bịp, mới cuối cùng thua rối tinh rối mù. Bây giờ sau khi sống lại, lại đụng tới Hứa Tử Quái, Lâm Tể Trần sát ý yên nguyên không so với Quách Khiết ít, thậm chí còn hơn. Nếu như có thể, hắn hiện tại liền muốn tìm tới Hứa Tử Quái, giết về sau nhanh. Lâm Tể Trần đã không phải là cái kia gặp chuyện xúc động không cân nhắc hậu quả lăn đầu thanh. Thoáng tỉnh táo lại về sau, hắn liền tạm thời đem sát tâm giấu. Vì báo thù đem mình đưa vào đại lao rời đi Bát Hoang, hiển nhiên là không đáng. Lâm Tể Trần vốn định vượt qua một trang này, nhưng bỗng nhiên một cái kế hoạch trong đầu hiện lên. Giang Lăng, Thuận Phi khí tu nhà máy. Hứa Tử Quái, con mẹ nó ngươi việc để hoạt động xong sao? Để ngươi cho xe đổi dầu máy, ngươi người chết ở đâu rồi, ta ít ít ít ngươi mà, lại tại chơi game, ngươi có phải hay không không liên hệ nhau? Một lão bản đối đang nằm tại khách hàng trong xe mò cá chơi, Bát Hoang, nam nhân chửi ầm lên. Nam nhân chính là Hứa Tử Quái. Bởi vì bất học vô thuật sớm bỏ học, rõ ràng hơn 20 tuổi cũng đã là trên xã hội tên giảo hoạt. Nghe được lão bản chửi mẹ, Hứa Tử Quái mau từ trong xe ra, bồi tươi cười nói, lão bản, ta không có chơi đùa, là tại giúp khách nhân kiểm tra xe huống đâu. Ngươi kiểm tra ngươi ngựa đâu? Lão tử còn không biết ngươi. Ngươi nói một chút ngươi, một tháng tiền lương mới hơn 3.000, mua cái hơn 6.000 trò chơi, đầu óc ngươi có phải hay không nước vào rồi? Ta lại cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám giờ làm việc chơi đùa, tiền lương trừ sạch. Mẹ nhà hắn não tàn một cái. Đối mặt lão bản thô bỉ ngữ điệu. Hứa Tử Quái giận mà không dám nói gì. Thẳng đến lão bản sau khi đi, hắn mới thấp giọng chửi mắng, mẹ nhà hắn ngươi cái mập mạp chết bầm. Chờ lão tử có tiền cái thứ nhất chính là cho ngươi mấy bàn tay sau đó đem ngươi xào. Chúng ngươi đoản mệnh chết sớm. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Hứa Tử Quái kết nối sau không nhìn được nói, ai vậy? Là Hứa ngươi cả đời, người chơi a. Một cái thanh âm xa lạ từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Là ta, ngươi là ai? Hứa Tử Quái cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Đầu bên kia điện thoại mở miệng lần nữa. Ngươi tại diễn đàn nhận lời mời luyện khí sư bị chúng ta công hội thấy được. Cho nên mới thuê ngươi. Thật. Vậy thì tốt quá. Huynh đệ. À không đúng, lão bản, các ngươi công hội đã ngộ thế nào? Chúng ta chỉ lấy toàn chức luyện khí sư, nếu như ngươi nghĩ nhận lời mời liền phải nghe theo an bài. Hứa Tử Quái nghe xong khổ sở nói, cái này không được à, ta còn làm việc đâu. Ngươi bây giờ đang làm cái gì công việc? Trong điện thoại người hỏi. Khí tu nhà máy, sửa xe. Tiền lương nhiều ít. 3.000, có đôi khi 3.000 năm. chúng ta cho ngươi mở giá 15.000 một tháng. Ngoạ tào. Ngươi đang đùa ta chơi à? Hứa Tử Quái bị cái này bảo đảm giá kinh đến, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Ngươi có cái gì đáng giá chúng ta lừa gạt? Yêu tin tin hay không là xong. Thanh âm trong điện thoại lộ ra 10 phần khinh thường. Hứa Tử Quái có chút tin tưởng, dù sao hắn loại này thuần điểu tiên người khác xác thực không cần thiết lãng phí thời gian lắc lư hắn, hắn trong túi liên hạ tuần lễ tiền cơm đều không có. Ta còn là có chút không tin, lão bản ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Bên đầu điện thoại kia tiếng người khí cũng làm chậm lại một chút, phòng làm việc chúng ta ngay tại rộng khắp tuyển nhận bồi dưỡng toàn chức luyện khí sư, nhìn ngươi ngươi sơ yếu lý lịch. Thiên phú của ngươi rất thích hợp luyện khí, cho nên mới sẽ nghĩ bồi dưỡng ngươi, như vậy đi, ngươi báo cái số thẻ, chúng ta trước dự chi ngươi nửa tháng tiền lương, 7.000 năm, nếu như ngươi quyết định tốt từ chức, liền gọi điện thoại cho ta, đãi ngộ phương diện tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, ngoài trừ 15.000 một tháng tiền lương, còn bao ăn bao ở, an bài cho ngươi một chỗ cấp cao cư xá cùng cái khác luyện khí sư cùng một chỗ ở lại. Cái gì? Còn có thể dự chi tiền lương? Hứa Tử Quái sợ ngây người, còn có cái này chuyện tốt. Đương nhiên, ngươi không tin có thể báo số thẻ. Mấy phút bên trong liền có thể tới sổ. Hứa Tử Quái lúc này đem mình số thẻ ngân hàng báo quá khứ. Nửa phút không đến, hắn liền thu được một đầu chuyển khoản tin tức, tài khoản bên trong nhiều 7.500 khối. Hứa Tử Quái lần này triệt để tin tưởng, hắn ngay cả 700 năm đều không có, đối phương làm sao có thể dùng 7.000 năm lừa gạt hắn. Hứa Tử Quái hô hấp dồn dập, ức chế lấy tâm tình hưng phấn, hỏi, lão bản, các ngươi thật muốn gọi ta. Nói nhảm, không khai ngươi chúng ta cùng ngươi đùa giỡn đâu. Chúng ta có cái nào thời gian rỗi? Vân vân vân, lão bản mắng đúng. Ta quá ngu, cảm ơn lão bản để mắt ta. Hứa Tử Quái lập tức nhận sợ, giọng nói vô cùng tận hèn mọn. Được rồi, liền hỏi ngươi có đáp ứng hay không? Không đáp ứng đem tiền quay lại đến, đừng nghĩ lấy nuốt riêng, chúng ta tùy thời có thể lấy báo cảnh, mà lại có 100 loại phương thức để ngươi ở trong game đều không tiếp tục chờ được nữa. Đáp ứng. Đương nhiên đáp ứng. Ta đã sớm không muốn làm sửa xe công tác. Hứa Tử Quái quả quyết đáp ứng. Nhưng lại không biết, mình đã tiến vào người nào đó vì hắn chuẩn bị xong cạm bẫy. Chương 238, như mộng ảo một ngày. Chương 238, như mộng ảo một ngày. So với 3.000 khối sửa xe công việc, mỗi ngày từ sớm bận đến muộn mệt gần chết, làm cái toàn chức người chơi, một tháng 15.000 tiền lương, còn bao ăn bao ở, đồ đần đều biết nên tuyển cái gì. Vừa vặn Hứa Tử Quái thích vô cùng chơi Bát Hoang trò chơi này, có chơi còn có thể kiếm tiền, trên đời này loại chuyện tốt này hắn đâu còn có cự tuyệt đạo lý. Ngươi hai ngày này làm rời chức đi, thuận tiện đưa ngươi ở địa chỉ phát cho ta, vừa vặn ngươi là phòng làm việc chúng ta thông báo tuyển dụng thành viên thứ nhất. Sẽ có vui mừng ngoài ý muốn tặng cho ngươi. Thật sao? Cảm ơn lão bản. Ta cái này cho các ngươi phát vị trí. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, ngươi sớm một chút chuẩn bị một chút, đem đến mới trụ sở, đương toàn chức người chơi đi. Không có vấn đề. Ta tùy thời chờ đợi an bài. Cúp điện thoại, Hứa Tử Quái liên tục xem xét thẻ ngân hàng số dư còn lại, xác nhận không phải giả, lúc này mới hưng phấn nhảy lên. Ha ha ha! Lão tử muốn phát tài. Rốt cuộc không cần trải qua mỗi tháng mệt gần chết cầm 3.000 khối tiền lương. Hứa Tử Quái hưng phấn mặt đều nghẹn đỏ lên, tại nguyên chỗ la to. Cố ý đem thanh âm nâng lên rất lớn, để các đồng nghiệp đều có thể nghe thấy. Không sai hắn chính là đang khoe khoang. Hứa Tử Quái con mẹ nó ngươi còn tại mò cá phải không? Ngươi đến cùng có muốn hay không làm đi? Ta ít ngươi cái ngốc chó. Tiền lương không muốn có phải không? Lão bản nghe tiếng chạy đến, bẩn miệng liền đến. Mà lúc này Hứa Tử Quái sớm đã không có trước đó cung kính hèn mọn dáng vẻ, hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng tùy tiện, chỉ vào lão bản cái mũi mắng. Ngươi cái con lừa lùn mắng ai đây? Thật coi lão tử không còn cách nào khác có phải hay không? Ta CNMG. Lão bản bị mắng sững sờ. Không nghĩ tới một mực sợ hãi rụt rè hèn nhát đã quen Hứa Tử Quái dám cùng hắn mạnh miệng. Con mẹ nó, ngươi nói cái gì? Ngươi tiền lương không muốn đúng không, dám mắng ta? Hứa Tử Quái đắc ý cười, đem trên người quần áo lao động cởi một cái tiện tay ném trên mặt đất. Liền như ngươi loại này rác rưởi công việc, thật sự cho rằng lão tử hiếm có. Ta cho ngươi biết, lão tử muốn phát tài, về sau tiền lương 15,000, con lừa lùn, ngươi có thể làm gì ta? Lúc này một vị nhân viên tạp vụ ra hảo ngôn khuyên bảo, tiểu Hứa, tính toán chớ ồn ào, lão bản mặc dù tổng mắng chửi người, nhưng người hay là không tệ. Đối với chúng ta đối ngươi cũng thật trượng nghĩa, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, đừng cãi nhau. Vị này nhân viên tạp vụ là một tay đem Hứa Tử Quái tới tận cửa, được cho Hứa Tử Quái sư phụ, người cũng không tệ, một mực chiếu cố Hứa Tử Quái. Hứa Tử Quái trước đó cũng là mở miệng một tiếng sư phụ kêu. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn giống như là biến thành người khác. Ngươi tính là cái gì, gọi lão tử tiểu Hứa? Tiểu Hứa là ngươi kêu. Thật sự cho rằng ta phải nghe ngươi. Bất quá chỉ là cái so ta nhập môn sớm già khí tu công mà thôi. Nói xong, Hứa Tử Quái đi qua, từ hắn trong túi cướp đi một bao thuốc lá. Thuốc lá này vẫn là ta hôm nay mua cho ngươi, hiện tại, cầm về a ngươi. Nghĩ rút lão tử khói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong, tự mình ngậm điếu thuốc châm lửa, tư thái cuồng vọng. Lão bản cùng tất cả công nhân đều tức giận đến mặt đều xanh. Hứa Tử Quái khinh miệt nhìn bọn hắn một chút, nói, ta cùng các ngươi khác biệt. Các ngươi đời này chính là cái khí tu công, mà ta nhất định là muốn phát tài, bái bai ngươi lặc. Nói xong, tiêu sái quay người rời đi. Lúc này một người khách nhân đi vào trong tiệm, dò hỏi, lão bản, xe của ta đã sửa xong sao? Hứa Tử Quái khi đi ngang qua bên cạnh hắn lúc. Cười khẩy nói, huynh đệ, nói cho ngươi trong đó màn, xe của ngươi vấn đề không lớn, căn bản không cần thay. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thay đổi toàn sơn, lão bản này quá xấu bụng, hố ngươi một số tiền lớn, nói ta liền nói đến nơi này, bái bai. Khách nhân nghe xong, lập tức tức giận tìm lão bản chất vấn. Lão bản tranh thủ thời gian giải thích, đồng thời hận thấu Hứa Tử Quái cái này bạch nhãn lang, nhưng hắn sớm đã rời đi chẳng biết đi đâu. Hứa Tử Quái lòng tràn đầy vui vẻ trở lại trụ sở, lập tức liền gửi tin tức quá khứ, nói mình đã từ chức, đồng thời đem địa chỉ báo cáo tới. Không có ra nửa ngày thời gian, liền có một phần bao khỏa đưa tới. Hứa Tử Quái lấy ra xem xét, đúng là hai bộ chìa khóa, một bộ thoạt nhìn là chìa khóa phòng, một cái khác phó hắn quá quen thuộc, là chìa khóa xe. Mà lại đúng là một cỗ mấy chục vạn xe sang trọng chìa khóa. Hứa Tử Quái cảm giác hô hấp dồn dập, mở ra cuối cùng một phong thư. Phía trên nói cho hắn biết từ chức về sau, liền cầm lấy cái này chìa khóa đem đến cái tiểu khu này, mở cửa vào ở đi. Mà lại bởi vì hắn là cái thứ nhất nhận lời mời người thành công, còn có thể tạm thời thu hoạch được một chiếc xe quyền sử dụng, làm đầy nửa năm, xe liền có thể sang tên cho hắn. Làm đầy một năm, phòng ở cũng có thể sang tên cho hắn. Hứa Tử Quái xem hết điều kiện này đãi ngộ, như là phạm tiến trúng cử, hình như điên cuồng chúc mừng. Hắn trước tiên liền thu thập mình hành lễ, trước khi đi còn tại nhân viên tạp vụ nhóm trên giường gắn cua nước tiểu. Cuối cùng còn xuất ra một vị bạn cùng phòng bạn gái ảnh chụp, đối người ta ảnh chụp chơi ra tay tạp vận động, lưu lại điểm không rõ chất lỏng, cũng không lau đi, cứ như vậy nghênh ngang đi. Hứa Tử Quái thuận địa chỉ, nửa ngày thời gian tìm được phong thư bên trên cư xá. Nhìn thấy trước mắt cái này cấp cao cư xá. Hắn tựa như Lưu Mổ Mổ tiến vào đại quan viên. Khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn vẫn có chút không tin, hoài nghi đây có phải hay không là đùa ác, cái này chìa khóa có phải giả hay không. Nhưng khi hắn đi tới cửa xuất ra chìa khóa vừa mở ra, hắn rốt cục hoàn toàn tin tưởng đây là sự thực. Nhìn trước mắt cái này xa hoa tinh tu nhà ở, Hứa Tử Quái cảm giác là mộng ảo như vậy. Hắn nhớ tới bộ kia chìa khóa xe, thế là nhanh đi bãi đậu xe dưới đất, quả nhiên thấy một cỗ mấy chục vạn xe sang trọng đậu ở chỗ đó. Hắn không trở ngại chút nào mở cửa xe, ngồi xuống. Hứa Tử Quái cảm thụ được xe này thoải mái dễ chịu cảm giác. Nghe trong xe kim tiền khí tức, say mê trong đó. Hắn xác định xe này là hoàn toàn mới. Hắn trước kia tại khí tu nhà máy nhìn qua đến mấy lần loại xe này, nằm mộng cũng nhớ mở loại xe này ra ngoài vẫy mùi. Không nghĩ tới hắn thật thực hiện giấc mộng của mình, mà lại dễ dàng như thế. Hứa Tử Quái hưng phấn lái xe ra ngoài túi một vòng, thu hoạch không ít quay đầu suất, hơn nữa còn có nữ sinh đến đây bắt chuyện hỏi đường muốn điện thoại. Loại này thể nghiệm là hắn đời này đều chưa thử qua, quá mỹ diệu. Nếu không phải sợ thuê lão bản của hắn sinh khí, hắn đều nghĩ hôm nay liền mang cái mỹ nữ trở về đến trận đại chiến. Không vội không vội, chờ lão tử triệt để có tiền, còn sợ tìm không thấy cô nàng. Cố nén còn muốn tiếp tục tiêu sái tâm tư, Hứa Tử Quái đem lái xe về cư xá, sau đó giống như là điên cuồng, gọi điện thoại hỏi thăm lão bản công việc nhiệm vụ. Lão bản lại nói cho hắn biết, tạm thời lời đầu tiên mình tăng lên luyện khí thuật, chờ lần lượt cái khác nhân viên đều đến đông đủ, lại cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ để thống nhất quản lý. Hứa Tử Quái liên tục đáp ứng, vì biểu hiện tốt, hắn cũng không dám lười biếng, phi thường ân cần tiến vào trò chơi, bắt đầu khổ luyện luyện khí thuật. Đông đông đông. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Hứa Tử Quái còn tưởng rằng cái khác nhân viên tới, chạy tới mở cửa xem xét, lại phát hiện là cái tóc húi của nam tử, trên mặt còn có mặt sẹo. Nam tử tự hồ cũng không nghĩ tới có người mở cửa, sửng sốt một giây về sau, lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười. Người tốt ta là ở sát vách, gần nhất nghĩ trang trí đổi mới một chút, muốn tới đây hỏi một chút ngươi, có hay không thích hợp trang trí công ty phương thức liên lạc a? Hứa Tử Quái xem xét không phải đồng sự, lập tức liền hất lên dung mạo, nói, quan lão tử thí sự a. Đừng đến phiền ta. Lão tử còn phải chơi game đâu. Nói xong bịch một cái đóng lại đại môn. Chương 239, làm việc phong ba. Chương 239, làm việc phong ba. Tóc húi của nam tử thì cấp tóc trở lại phòng cách vách bên trong, trong phòng còn có mấy cái nam nhân, từng cái hung thần ác sát. Thế nào? Còn không tại. Không có đạo lý a, Tiểu La Cương vừa nói bãi đổ xe xe bị lái đi. Một cái nam tử khôi ngô hỏi. Tóc húi của nam tử tranh thủ thời gian trả lời, lão đại, hắn tại. Vừa mới mở cửa, một cái bạch bạch tịnh tịnh nhã nhặn tiểu sinh, chính là miệng có chút bẩn. Ha ha, cuối cùng là ra, không còn ra ta đều chuẩn bị nảy ra cửa tiến vào nhìn một chút. Nam tử khôi ngô cười ha ha. Cũng không biết có phải hay không bản nhân a. Lão bản nói gia hỏa này rất tặc, vật nghiệp không có lưu ảnh chụp, trường học cơ sở dữ liệu ảnh chụp cũng bị hắn xóa bỏ. Nam tử khôi ngô cười nói rõ người này rất có cảnh giác, phòng ở xe đều có động tĩnh, mà lại Tiểu La nói, trắng tinh, miệng còn bẩn, Lâm Tể Trần tên chó chết này không phải liền là cái này đức hạnh sao? Khẳng định là bản nhân không sai. Các tiểu đệ cũng đều gật đầu, xác thực, bọn hắn đã lĩnh giáo qua Lâm Tể Trần miệng thối công phu, hận không thể đem hắn miệng cho vá lại. Đã người đã xác định, vậy thì dễ làm rồi. Lão đại, làm sao bây giờ, muốn hay không ban đêm trực tiếp xử lý hắn? Tóc húi của nam tử hung tợn hỏi. Nam tử khôi ngô lắc đầu, cười nói, không được, lão bản nói, muốn ta hảo hảo chậm rãi tra tấn hắn, hắn nhưng là chúng ta huyết sát công hội đệ nhất đại cừu gia, sao có thể để hắn cứ làm như vậy lãi rồng tác chết mất đâu, ta có cái kế hoạch hoàn mỹ. Các ngươi đi chuẩn bị. Hứa Tử Quái còn căn bản không biết, hắn đã sớm bị người để mắt tới, vận rủi đã lặng yên mà tới. Một chỗ khác cư xá, hai phòng ngủ một phòng khách. Lâm Tể Trần nằm tại cabin trò chơi bên trong, nhìn xem video theo dõi, cười lạnh không thôi. Là hắn biết đám người này không có ý tốt, cho nên mới nghĩ đến để Hứa Tử Quái đi giúp hắn đỉnh bao. Một phương diện có thể ổn định những người này tâm, một phương diện còn có thể cho mình báo thù. Hứa Tử Quái nếu quả thật bị giết, cái kia ngược lại là tránh khỏi hắn động thủ, cũng không cần chờ thế giới dung hợp. Mắt thấy nhanh đến ngưu nải đường tan học thời gian, Lâm Tể Trần tạm thời không đi quản giám sát, đi ra cửa phòng, kêu lên Nhậm Lam, đi trường học tiếp người. Đi vào cửa trường học, chờ một hồi, trường học tiếng chuông vang lên, bọn nhỏ lần lượt ra. Ngưu nải đường cái thứ nhất chạy vội ra cửa trường. Nhậm Lam nhìn thấy cười ha hả nói ra, tiểu gia hỏa này đoán chừng liền sớm mong tan học đâu. Về nhà thật tích cực. Lâm Tể Trần bật cười nói, ngươi còn nói đường đường, ngươi mỗi lần đi nhà ăn cam cơm thời điểm nhanh hơn nàng nhiều. Cơm khô người có thế không tích cực à? Nhậm Lam ngạo kiều trả lời. Lâm ca ca, ngưu nải đường vừa đi ra khỏi cửa trường liền thấy Lâm Tể Trần đang chờ nàng, vui vẻ nhún nhảy một cái, một chút liền xông vào Lâm Tể Trần ông ấp, uy uy uy, ngươi liền thấy được ngươi Lâm ca ca có phải hay không? Ta như thế lớn người sống ngươi là không nhìn vẫn là làm sao nhỏ? Nhậm Lam bất mãn nói. Ngưu Nãi Đường không có ý tứ cười một tiếng, nói, Nhậm tỷ tỷ, cái này còn tạm được. Ngươi cái nhỏ không có lương tâm. Nhậm Lam vuốt xuôi cái mũi của nàng. Đường Đường hôm nay đi học thế nào a? Lâm Tể Trần hỏi. Thật không tốt. Ngưu Nãi Đường đầu đột nhiên liền gục xuống, một mặt phiền muộn. Thế nào đâu? Lâm Tể Trần đang muốn hỏi, lúc này cửa trường học truyền đến thanh âm. Đường Đường, ngươi chờ một chút. Lâm Tể Trần theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện là sáng nay thấy qua Ngưu Nãi Đường chủ nhiệm lớp Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc hướng bọn họ nơi này bước nhanh đi tới. Nhan học tỷ, ngươi tốt. Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam chào hỏi. Nhan Như Ngọc nhìn thấy Lâm Tể Trần về sau. Lại có chút không được tự nhiên, mỉm cười nói ra, Lâm học đệ ngươi tốt. Học tỷ tìm Đường Đường là có chuyện gì à? Có phải hay không tiểu gia hỏa này sớm cúp học? Nhậm Lam cười trên nỗi đau của người khác hỏi. Nhan Như Ngọc lắc đầu, đôi mi thanh tú nhẹ ngưng, thở dài nói, so cái này hỏng bét nhiều. Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam sững sờ, nghĩ thầm không thể nào, so cúp học còn nghiêm trọng. Đường Đường không biết bơi hí chơi nhiều rồi vụng trộm mang trò chơi trên mặt nhẫn khóa trộm chơi à. Nhan học tỷ, đến cùng thế nào? Ngươi theo chúng ta nói một chút chứ sao? Lâm Tể Trần tò mò hỏi. Nhan Như Ngọc lo lắng nói ra, chuyện này nếu như bị Tần nữ sĩ biết, hắn khẳng định sẽ rất sinh khí. Ngạch! Nhan học tỷ, Đường Đường còn nhỏ, nếu là phạm sai lầm gì, ngươi nhiều gánh vá, cũng đừng nói cho nàng gia trưởng, ngươi theo chúng ta nói, chúng ta tận lực phối hợp. Nhậm Lam vẫn là rất sủng Ngưu Nãi Đường, mau chạy ra đây thay hắn nói chuyện. Nhan Như Ngọc gật gật đầu, nói, vậy ta liền nói với các ngươi, là như thế này, Đường Đường ngày nghỉ làm việc, làm được phi thường hỏng bét. Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần nghe đến đó, ánh mắt liền bị dại ra. Nhan Như Ngọc tiếp tục nói ra, Đường Đường làm việc làm được rất không chăm chú. Sai rất nhiều đạo đề, vô luận là cái nào khoa mục, đều là thất bại, ta cảm thấy hắn ngày nghỉ này lui bước rất lớn, có phải hay không đầu phương diện xảy ra vấn đề gì, ta đề nghị muốn đi kiểm tra một chút. A. Có A. Ta không có nghe Tiếu Vi tỷ nói qua A, đây chính là đại sự, Tiểu Lâm tử, nếu không đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nhậm Lam kinh ngạc nói. Lâm Tể Trần thì tại một bên ông Ngưu Nãi Đường, đỏ bừng cả khuôn mặt, tại chỗ xả chết. Không thể nào, hắn Đường Đường cao thi trạng nguyên, tiểu học làm việc không có đạt tiêu chuẩn. Không có đạo lý a. Đây cũng quá đã kích người đi. Ngưu Nãi Đường thì trong ngực Lâm Tể Trần không rên một tiếng. Yên lặng tiếp nhận. Hắn sợ Lâm Tể Trần lo lắng, còn nhỏ giọng nói với Lâm Tể Trần, Lâm ca ca, ngươi yên tâm, Đường Đường sẽ không bán đứng ngươi. Lâm Tể Trần ném lấy một cái ánh mắt cảm kích, tiểu hài này quá hiểu chuyện, ô ô ô. Nhan Như Ngọc vẫn còn tại nói ra, Đường Đường thành tích vẫn luôn phi thường tốt, mỗi năm thứ nhất, chính là lần này ngày nghỉ làm việc để cho ta mở rộng tầm mắt, nếu không phải ta nhìn kỹ chữ viết xác nhận là bút ký của nàng, ta đều muốn tưởng rằng người khác viết giùm. Tiểu Lâm tử ngươi nói một câu a, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Nhậm Lam còn căn bản mơ mơ màng màng. Sợ Ngưu Nãi Đường thật là ngã bệnh. Lâm Tể Trần tỉnh ngộ lại, ánh mắt phiêu hốt, ấp úng nói, a, ta cảm thấy hẳn là không chuyện gì, đoán chừng là tiểu hài ham chơi, cho nên làm bài không quá chăm chú, Nhan lão sư ngươi nói có hay không khả năng này. Nhan Như Ngọc nghĩ nghĩ gật gật đầu, là có khả năng này, kia nếu không dạng này, ngày mai ta sẽ cho Đường Đường làm một lần lâm thời trắc nghiệm, nhìn xem hiệu quả. Tốt, vậy liền ngày mai trắc nghiệm, ta cảm thấy Đường Đường khẳng định không có vấn đề. Chỉ hy vọng như thế, nếu như thành tích vẫn là bết bát như vậy, ta cũng chỉ có thể cùng Tần nữ sĩ hồi báo một chút. Dù sao hài tử đầu óc cùng trí lực là phi thường trọng yếu, gặp được vấn đề phải kịp thời xử lý. Nhan Như Ngọc đồng ý, thế nhưng là đằng sau câu nói kia để Lâm Tể Trần càng cảm thấy vạn phần đâm tâm. Cái gì gọi là đầu cùng trí lực phi thường trọng yếu? Cũng bởi vì hắn làm đề không có đạt tiêu chuẩn a. Trên đường trở về, Lâm Tể Trần một đường không nói chuyện, hôm nay mất mặt là ném về tận nhà. Hắn nghĩ một người lẳng lặng. Nhanh đến nhà thời điểm, Lâm Tể Trần thừa dịp Nhậm Lam đi mở cửa, lúc này mới nói với Đường Đường thì thầm. Đường Đường, về sau làm việc ca ca vẫn là không viết đi. Đường Đường rất hiểu chuyện gật đầu, lại viết liền bại lộ. Lâm Tể Trần, tầm tắc bên trong. Chương 240, lão bản ngươi là người tốt a. Chương 240, lão bản ngươi là người tốt a. Vào đêm, Tử Phong cư xá. Một tòa trong chỗ, Hứa Tử Quái từ thoải mái dễ chịu trên giường lớn, hắn vừa rời khỏi trò chơi, bụng kêu lên ùng ục, điểm cái thức ăn ngoài ăn một chút gì. Nhưng đợi rất lâu thức ăn ngoài chậm chạp không đến, Hứa Tử Quái hùng hùng hổ hổ muốn đánh điện thoại cho thương gia. Lúc này chuông cửa vang lên, Hứa Tử Quái tưởng rằng thức ăn ngoài đến, mau chóng tới mở cửa. Một cái thức ăn ngoài viên trang phục nam nhân đứng tại cổng, trong tay còn cầm một túi thức ăn ngoài. Móa nó. Đưa cái bữa ăn ngươi cái ngốc chó, mẹ hắn đưa đến nhà xác đi đúng không? Hứa Tử Quái kêu thầm, liền muốn tiếp nhận thức ăn ngoài, lại phát hiện hành động này quỷ dị, thức ăn ngoài viên đột nhiên lôi ra cửa phòng, vọt vào. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Cứu! Hứa Tử Quái quá sợ hãi, muốn kêu cứu lại bị đối phương dùng một khối băng gạc che miệng. Hứa Tử Quái nghe được một cổ rất đậm mùi thuốc, tiếp lấy liền hai mắt đen thui, bất tỉnh nhân sự hôn mê bất tỉnh. Thức ăn ngoài viên đem Hứa Tử Quái tùy ý ném ở trên sàn nhà, tiếp lấy bên ngoài lại tiến đến mấy cái nam tử. Lão đại! Làm xong, tiểu tử này miệng là thật thối. Nam nhân đem thức ăn ngoài phục khẽ kéo, chưa hết giận đối với trên sàn nhà mê mang Hứa Tử Quái chính là cạch cạch hai bàn tay, lúc này mới thoáng hả giận. Lâm Tể Trần gia hỏa này miệng thối là có tiếng, bình thường, đợi chút nữa có hắn quả ngon để ăn, tranh thủ thời gian mang đi, à báo đi mở xe, ẩn nấp một điểm đừng để phát hiện. Mấy người đem trên mặt đất Hứa Tử Quái kéo lên mang đi, rất nhanh một cổ màu đen xe thương vụ liền thừa dịp bóng đêm, mở ra cư xá. Mà bọn hắn đây hết thảy, đều bị Lâm Tể Trần đang theo dõi bên trong thấy nhất thanh nhị sở. Hắn nhìn thấy Hứa Tử Quái bị mang đi, mặc dù không biết bọn hắn sẽ đem đưa đến địa phương nào, nhưng không cần nghĩ cũng biết không có chuyện gì tốt. Thậm chí là sống hay chết đều không nhất định. Lâm Tể Trần may mắn mình có chỗ phòng bị, trả lại cho mình tìm cái kẻ chết thay. Bất quá loại phương pháp này chỉ có thể giấu giếm nhất thời, nếu như Hứa Tử Quái chết rồi, mình lại còn tại trong trò chơi, kia ám hại mình người khẳng định biết lầm người. Bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua, thế tất ngóc đầu trở lại. Cho nên Lâm Tể Trần cũng không hy vọng Hứa Tử Quái nhanh như vậy liền chết. Hắn phải tiếp tục vì chính mình cống nồi. Hắn cầm điện thoại di động lên, lúc này báo cảnh sát. Cảnh sát lúc này đi vào Tử Phong cư xá, điều lấy giám sát cùng tìm tới hôn mê chân chính thức ăn ngoài viên, ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Cảnh sát lập tức ở toàn thành đuổi bắt chiếc này màu đen xe thương vụ. Bọn này đồng thủ người cũng không nghĩ tới cảnh sát lại nhanh như vậy phát hiện, bọn hắn tưởng rằng tên kia thức ăn ngoài viên báo cảnh, mắt thấy sự tình bại lộ, kế hoạch chỉ có thể gián đoạn. Đem tiểu tử này ném xe, để tiểu phi tại hạ một cái giao lộ tiếp ứng chúng ta. Nhóm người này lão đại cau mày chỉ huy nói, lão đại, cứ như vậy buông tha tiểu tử này. Cơ hội này cũng không nhiều, lần sau nghĩ lại bắt hắn coi như khó khăn. Thủ hạ có chút không tình nguyện nói, tên này lão đại cười lạnh nói, không nóng nảy, chúng ta trước thu chút lợi tức. Nói xong, người này xuất ra một cây chủy thủ, nắm qua Hứa Tử Quái tay, một đao trốn ở hắn ngón út bên trên. Ngón út bị ngạnh sinh sinh chặt xuống tới, Hứa Tử Quái đang đau nhức bên trong cưỡng ép thức tỉnh, đau đến chỉ còn lại kêu thảm, mồ hôi nhễ nhại, kêu trên không thôi. Hứa Tử Quái mở mắt ra, phát hiện người trên xe đều trêu tức nhìn xem hắn. Hắn khoanh tay chỉ, hoảng sợ nói, các ngươi đến cùng là ai? Ta cùng các ngươi không oán không cừu à? Ta cũng không nhận ra các ngươi. Ngươi không biết chúng ta. Nhưng có người nhận biết ngươi à, ngươi quên ngươi làm qua cái gì chuyện? Nam tử áo đen giễu cợt mà hỏi. Hứa Tử Quái vô ý thức tưởng rằng mình tại nhà máy sửa chữa làm những sự tình kia, chột dạ không thôi. Đại! Đại ca! Ta biết ta trước đó làm sai, ta xin lỗi, cầu ngươi tha cho ta đi, ta lần sau cũng không dám nữa. Kia lão đại coi là Lâm Tể Trần cứ như vậy nhận sợ, càng rỡ cười to. Ngươi cũng có hôm nay à, ngươi không phải đỉnh ngưu à. Mắng chửi người thời điểm không phải rất ngang tàn sao? Một trò chơi cho ngươi trâu thành cái này đức hạnh. Ngươi hiện thực thế nào không cùng rồi? Hứa Tử Quái sững sờ, trò chơi gì? Hắn nói là chuyện này à? Nhưng rất nhanh, Hứa Tử Quái liền suy đoán hẳn là lão bản biết mình bây giờ tại trong trò chơi đương chức nghiệp người chơi, cho nên mới sẽ nói như vậy. Đại ca ta sai rồi. Ngươi cùng các ngươi lão bản nói, ta thật sai, ta chính là cái toàn chức người chơi, ở trong game liền muốn kiếm miếng cơm ăn mà thôi, ta nếu là biết lão bản của các ngươi như thế có bản lĩnh, ta chắc chắn sẽ không mắng hắn, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, hãy bỏ qua ta đi. Hừ, bây giờ nói cái này. Trễ. Đối phương tiếp lấy nói ra, ta cho ngươi biết. Lần này tính ngươi tiểu tử gặp may mắn, lần sau ngươi liền không có tốt như vậy vận khí. Không đợi Hứa Tử Quái nói chuyện, cửa xe đột nhiên mở ra. Hứa Tử Quái trực tiếp bị vặn ra ngoài xe, hai chân tại cao tốc hành xử trên xe đi xuống, một cước đạp hụt. Chỉ nghe soạt soạt giòn vang, Hứa Tử Quái chân trái vặn vẹo thành 90 độ, người cũng là tại trên đường lớn ngay cả lăn mười mấy vòng mới cuối cùng dừng lại, về sau triệt để đã hôn mê. Mà chiếc kia xe thương vụ cũng cấp tốc biến mất tại đêm tối ở trong. Chờ cảnh sát tìm tới Hứa Tử Quái thời điểm, hắn thiếu một cái ngón tay. Còn vặn gãy chân trái, bị khẩn cấp đưa vào bệnh viện. Sau khi tỉnh lại Hứa Tử Quái đối mặt cảnh sát hỏi thăm, hắn khóc hướng bọn hắn báo cáo là xưởng sửa xe lão bản làm. Cảnh sát trong đêm bắt xưởng sửa xe lão bản, nhưng đối phương một mặt mộng bức, không biết chút nào, gọi thẳng oan uổng. Nhưng Hứa Tử Quái một ngụm nhận định chính là hắn tìm người làm. Làm sao không có chứng cứ, chiếc kia xe thương vụ mặc dù tìm tới, nhưng người đã sớm chạy hết. Cảnh sát chỉ có thể căn cứ Hứa Tử Quái miêu tả mơ hồ nhân vật chân dung, tìm được trước hung thủ lại nói. Hứa Tử Quái tạm thời ở tại bệnh viện chữa thương. Gãy chân là có thể chữa khỏi, nhưng là ngón út mất đi rơi mất, là triệt để không thể cứu được. Vừa nghĩ tới sau này muốn ít ngón tay thân thể không trọn vẹn, Hứa Tử Quái cũng cảm giác đau đến không muốn sống, yêu cầu cảnh sát nghiêm khắc trừng trị nhà máy sửa chữa lão bản. Nhưng không có chứng cứ, cảnh sát cũng không có khả năng chỉ nghe hắn lời nói của một bên, chỉ có thể là trấn an tâm tình của hắn, để hắn lạc quan một chút. Hứa Tử Quái cũng mất biện pháp. Hắn cho đương nhiệm, lão bản gọi điện thoại, nói mình bị người hại, hiện tại nằm viện chữa thương, cần xin mấy ngày giả. Không nghĩ tới đương nhiệm, lão bản không cần suy nghĩ đáp ứng, còn hỏi thương thế hắn như thế nào, còn nói cho hắn thanh lý tiền thuốc men. Hứa Tử Quái cảm động không thôi, nghĩ thầm đồng dạng đều là lão bản, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ. Vẫn là đương nhiệm lão bản tốt. Hứa Tử Quái vội vàng nói tạ, còn nói chờ thương lành nhất định khăng khăng một mực đi theo lão bản làm việc. Lão bản ngươi là người tốt à, ngươi yên tâm, chờ ta tiểu Hứa thương thế tốt lên khôi phục, ta nhất định vì lão bản ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Bên đầu điện thoại kia lão bản cười ha ha. Nói ra, tốt, liền đợi đến ngươi câu nói này đâu, ngươi an tâm dưỡng thương đi, khác không cần suy nghĩ nhiều. Hứa Tử Quái còn tưởng rằng vỗ mông ngựa đến trong lòng đối phương đi, nghĩ đến về sau nói không chừng có thể được đến có tiền lão bản coi trọng. Nghĩ đến cái này, tâm tình của hắn mới tính khá hơn một chút. Mà lại nhà máy sửa chữa lão bản bây giờ bị cảnh sát trọng điểm chằm chằm phòng, Hứa Tử Quái cảm thấy đối phương khẳng định không còn dám làm loạn. Chờ hắn thương thế tốt lên liền tranh thủ thời gian ở về cấp cao cư xá đi, tại phòng bệnh này ổ lấy rất không ý tứ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.